Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền không phải người. 13, chúng ta đi thôi, nam nhân đi lên trước, hướng phía dưới đi đến, phía trước có kim quang dẫn đường. Nam nhân lại ở phía trước đương dê đầu đàn, Lê Ca lập tức ném xuống Cố Nam Xuyên theo sau tất tất tác tác. Những cái đó manh tân đều theo kịp, đoàn người càng đi trước đi. Trước mặt lộ càng thêm hẹp, đi qua ngắn ngủi thang lầu lúc sau. Lại đi phía trước lại là một cái trường nói. Nương sâu kín kim quang, còn có thể nhìn đến nơi xa nhắm chặt đại môn, đại môn. Đại môn, khắp nơi đều là đại môn, Lê Ca phiền thấu, làm nhiều như vậy môn. Nơi này là bán môn sao? Nàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Trực tiếp đem đại môn đánh nát, đơn giản, thô bạo, liền tính phía sau cửa có cái gì chờ đánh lén tiểu ngoạn ý nhi. Cũng tất cả đều bị này động tĩnh gắt gao mà đè ở môn hạ, giải tam. Ngoặc kép, hắn nắm đao tay, hơi hơi mà run, Lê Ca chậm gì gì mà thoảng qua môn. Đi vào nhìn lên, nơi này đại để là ở tầng hầm ngầm trong không gian. Chung quanh hiển nhiên rộng mở không ít, chung quanh phóng thật nhiều máy móc. Nhìn dáng vẻ còn chỉ là một ít bán thành phẩm. Lê Ca đơn giản mà nhìn vài lần liền không có hứng thú, Lê Ca. Mau vào thiên thất nhìn xem. Lúc này, trong đầu truyền đến phì thu thanh âm siêu nàng mày khẽ nhúc nhích. Hướng tới thiên thất thẳng đi, vốn định trực tiếp động thủ tướng môn đẩy ngã. Nhưng nàng động tác còn không có động. Dư quang thoáng nhìn kẹt cửa khai một chút, lúc này mới khó khăn lắm ngừng động tác, một tay đem môn đẩy ra kim quang chen vào trong phòng. Nhà ở cũng không lớn, kim quang vừa đến, nháy mắt đem chung quanh chiếu sáng lên, Lê Ca nhìn đối diện máy móc. Giữa mày hơi thấp chỉ thấy, trước mặt dựng phóng một đài gần 2 mét tới cao máy móc. Dung người lớn nhỏ. Ngoại vòng trong suốt có thể thấy được trong đó thân thể tát la nhắm chặt hai mắt. Trình chữ to chạng treo không bị treo ở bên trong. Chung quanh có màu xanh lục không rõ chất lỏng chậm rãi di động, này đại khái là dinh dưỡng dịch. Linh tinh đồ vật, lúc này tát la ngược lại như là một cái thổi phồng người. Trên người không có nửa phần người dạng. Thậm chí liền hô hấp đều không có, Lê Ca quét mắt chung quanh, trong phòng trừ bỏ tát la ở ngoài. Cũng không có những người khác, cũng không có mặt khác máy móc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đế, nhưng mặc danh. Ở như vậy rõ ràng có thể thấy được địa phương, nàng lại cảm thấy chính mình xem nhẹ nơi nào, ở phía sau theo kịp trong đám người. Tựa hồ có thúc xa là ánh mắt chính trực tiếp đất đánh giá nàng, Lê Ca quét các nàng liếc mắt một cái. Kia cổ tầm mắt lại biến mất, sách, từ nặc ngữ không thấy, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài tìm NPC đi. Nhưng, Lê Ca đầu lưỡi chống hàm trên, mặc không lên tiếng mà nhìn Sơ Tây cùng Lưu Xuyên liếc mắt một cái, có người đang nhìn ngươi, phì. Thu nói, ta biết, Lê Ca hướng tới Tát La đi qua đi, nàng hiện tại có thể nhìn đến người. Chỉ có Tát La hiện tại hình thể cùng phía trước gặp qua nhất trí. Diện mạo cũng không kém nhiều ít, đại khái có thể suy đoán. Này đó dinh dưỡng dịch có bảo trì nhân thể dung mạo năng lực tuy rằng tình huống nơi này nhìn cũng không có như vậy tiên tiến, nhưng khoa học kỹ thuật lại là thập phần phát đạt. Liền nhân tạo người đều làm được ra tới, kia Tát La sau lại phản ứng, cũng có thể nói là có người ở sau lưng sai sử, trong đầu hiện lên một cái tên, nàng khóe môi lộ ra. Nghiền ngẫm tươi cười, Lê Ca đi lên trước, cách pha lê xem Tát La, những người khác mới vừa đi tiến vào. Liên tiếp mà vang lên hai trận tiếng thét chói tai, Phì Thu có chút xấu hổ mà nhắc nhở. Kia cái gì? Tát La không có mặc quần áo. Bác ta biết a, ăn mặc quần áo như thế nào làm thực nghiệm. Ngươi là nữ hài tử, nhìn đến cái này cảnh tượng, liền không có gì cảm giác. Cảm giác, có thể có cái gì cảm giác? Lê Ca chỉ vào Tát La, hắn cùng điêu khắc có khác nhau sao? Trước mắt tới nói, xét thấy Tát La tình huống hiện tại, xác thật, Phì Thu, ngoặc kép. Không có, vậy không cảm giác kia đại khối máy móc. thoạt nhìn tựa như cái quan tài, dường như Lê Ca kiểm tra quan tài. Ở mặt trên chỉ tìm được mấy chỗ mở miệng, một chỗ là chốt mở, một chỗ là hô hấp khí, hướng trong quan tài phóng dưỡng khí trang bị, một chỗ là liên tiếp số liệu máy móc. Nàng theo tìm được Tát La hiện tại thân thể báo cáo. Xác định Tát La hiện tại vẫn là não tử vong trạng thái. Nói cách khác, không có cách nào tỉnh lại, kế tiếp thời gian còn trường. Không chừng người nọ là như thế nào làm Tát La tỉnh lại. Bất quá này đều không quan trọng, Lê Ca không tìm được mặt khác cái gì hữu dụng manh mối. Một chân đem máy móc đá văng, máy móc trên mặt đất phiên mấy cái lăn sau. Màn hình tẫn toái, tích tích kêu hai tiếng, tuyên bố phục vụ sinh nhai chấm dứt trong đám người. Kia cổ tầm mắt cực nóng một ít, ở đây những người khác nhìn đến này cảnh. Vội vàng nói, người như thế nào đem máy móc lộng hỏng rồi. Này máy móc nếu là cái gì cơ quan làm sao bây giờ? Xong rồi, này máy móc có thể hay không tu a? Ngươi làm gì? Tóm lại thực xảo, Lê Ca lạnh lùng mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Câm miệng, nàng sắc mặt còn thực bình tĩnh. Lại có một cổ hàn khí bởi vì nàng lời nói thoán tiến đám người chung quanh, Lưu Xuyên sắc mặt một. Thanh, khí thế đương trường liền yếu đi. Dầm gì vốn định liền như vậy qua đi, đáy mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó. Hắn mãnh ngẩng đầu, người mới cho ta câm miệng. Thanh âm đột nhiên biến thô, ánh mắt hung ác, lộ ra lệ khí, Lê Ca lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn phía Lưu Xuyên, dáng hồng niệm cập là cùng cái thế giới ra tới. Hảo tâm khuyên hắn, người không cần nói nữa. Lâm Lạc hắn làm như vậy. Nhất định có hắn đạo lý. Ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Lan, Lưu Xuyên giờ phút này đỏ mắt, ai nói đều không nghe. Giống chỉ táo bạo sư tử, hướng dáng hồng quát, chớ chọc ta, bằng không ta giết ngươi. Dáng hồng đột nhiên một dọa, mặt lập tức trắng, Lưu Xuyên ca ca hảo hung. Sơ tây cũng sợ tới mức thẳng khóc, xoay người chạy đến nam nhân phía sau. Cắt gao bái hắn quần áo không bỏ, Lê Ca nhướng mày. Đi qua đi, một chân đạp lên máy móc thượng, sau đó đâu? Lưu Xuyên con người đột nhiên trợn to. Giây tiếp theo, cả người giống đằng nổi lên hừng hực ngọn lửa. Chiều Lê Ca tiến lên, ngăn lại hắn. Nam nhân trầm giọng mở miệng. Cố Nam Xuyên nâng lên một chân, trực tiếp đem Lưu Xuyên vướng ngã trên mặt đất, làm lông gà. Phiền toái, Cố Nam Xuyên dẫm lên Lưu Xuyên phía sau lưng. Dùng sức nghiền một cái. Sớm xem ngươi khó chịu. Chàng cũng không chàng hảo điểm mơ siêu, Lưu Xuyên quay đầu. Bị dẫm đến ngực đốn đau cũng không hừ một thứ. Huyết hồng mắt thẳng chừng hướng Cố Nam Xuyên, quay đầu, Cố Nam Xuyên còn không có phản ứng lại đây. Một bàn tay ân hắn đầu. Trực tiếp chuyển qua đi, Lưu Xuyên nhân cơ hội xiếp nhiên vọt người. Cố Nam Xuyên không trọng lung lay sắp đổ, nam nhân thuận tay đẩy, không ra đôi tay bắt lấy Lưu Xuyên, phanh, phanh, hai bên đồng thời té ngã trên đất, đau đau đau. Cố Nam Xuyên nhất thời nhe răng trợn mắt, ta thảo ngươi đại gia ngươi đẩy ta. Hắn đau đến mặt bộ sậu khẩn, tay chống được lạnh băng trên mặt đất, bỗng nhiên sừng sốt tầm mắt chạm được cách đó không xa Lưu Xuyên tanh hồng hai mắt. Hắn lập tức đứng dậy. Nhanh chóng xoa nhẹ hai thanh mông, một chân đá hướng Lưu Xuyên, ngươi, các ngươi làm gì a? Làm gì đánh hắn, bị nam nhân động tác đụng vào lui về phía sau sơ tây lập tức kêu to. Các ngươi làm gì đánh người, nhưng nàng muốn tiến lên, lại bị dáng hồng ôm chặt, Lưu Xuyên nghe được thanh âm. Còn đau đến phát ngốc ý thức thanh tỉnh chút nào, hắn lập tức chống thân thể. Nhìn về phía sơ tây, các người nhắm mắt lại. Lê Ca bế lên máy móc, hướng Tát La trên người ném tới, nhưng còn không có tạp đến. Máy móc vọt tới nửa đường, lại bị một đoàn hắc khí gắt gao ngăn lại, đồng thời. Sơ hồng hai mắt, chợt đỏ, hết chương.